Chương 1465, Hỏa Diễm Đại Thụ bên trong tù đồ. Chương 1465, chúc các ngươi may mắn. Cửa sổ phía sau, gần sổ thu hồi đại điều tra thần thuật biến mất ở trong phòng. Liên thủ lục đại ngôi sao trộm vương xông vào ngôi sao trộm vương thành cấm địa, không hề nghi ngờ cái này sẽ ép Hoàng Kim ý chí. Tại loại này tình huống bên dưới Hoàng Kim ý chí nhất định sẽ tử thủ này cùng Hoàng Kim vũ trụ liên tiếp thông đạo, trừ phi tiêu diệt Hoàng Kim ý chí bằng không có khả năng xông vào đi qua. Tiêu diệt Hoàng Kim ý chí phân thân song tử thiên tôn, bằng vào hắn lực lượng của hôm nay nếu như bằng lòng trả giá đầy đủ đại giới không phải làm không được. Nhưng hắn phải làm là lặng yên tới gần Hỏa Diễm Đại Thụ, mà không phải oanh oanh liệt liệt cùng Hoàng Kim ý chí chính diện ở Hỏa Diễm Đại Thụ hạ tương gặp, càng không phải là cùng Hoàng Kim ý chí lưỡng bại câu thương kết quả tiện nghi trí tuệ thần nghiệt, không muốn lưỡng bại câu thương đây là hắn cùng Hoàng Kim ý chí song phương chung lo lắng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hài cốt thiên tôn đám người cũng chỉ là điệu hổ ly sơn quân cờ. Sáu cái bất hủ đỉnh phong, mặc dù không bằng đệ nhất Encho đám người, thế nhưng ở nơi này bên trong song tử thiên tôn cũng chỉ là một cái phân thân. Hài cốt thiên tôn, người này cùng hắn chính diện tiếp chạm qua kết làm nhân quả. Mượn chân thực lĩnh vực, hắn có thể âm thầm nắm giữ hài cốt thiên tôn bên này tình huống cụ thể, nếu như ở hạn định trong thời gian hắn còn không có tiếp xúc được Hỏa Diễm Đại Thụ, bằng vào đại thời không thần thuật cùng thời không chi môn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Thân thể hố lão hóa, tập trung không gian tọa độ thuấn di đến xương bảo thiên tôn vũ trụ. Chân thân vọt vào năng lượng lỗ đen, quả nhiên trong đó song tử thiên tôn ý chí đã bị rút đi hơn 9 thành, còn dư lại nhất thành muốn phát hiện ra chỉ mấy nghìn chủng ẩn nấp loại phép tắc hắn căn bản không khả năng, theo năng lượng thông đạo nghịch lưu nhi thượng rất mau tới đến ngôi sao trộm vương trung tâm thành dưới. Từ nơi này, có thể chứng kiến ta mở cái năng lượng thông đạo phân tán ra. Còn như nơi đây bản thân, là một cái không gì sánh được cự đại từ khởi nguyên thánh hỏa tạo thành lò luyện. Lò luyện bản thân, thôn phệ cuồng bạo thời gian nước sông. Trải qua khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa thành các loại năng lượng, nơi đây ở lại giữ ý chí không có chút nào suy yếu, vì vậy từ vừa tiến đến gần sổ đã đem chính mình chuyển hóa thành một đạo tinh khiết năng lượng, mượn hồng ngông thủy nhãn tu luyện mà thành đại bổn nguyên thần thuật phối hợp đại đồng hóa thần thuật nổi lên đại tác dụng. Thế nhưng lấy tư cách một nguồn năng lượng hắn không thể tùy tiện di động, bằng không nhất định sẽ bị Hoàng Kim ý chí phát hiện vấn đề. May ở chỗ này không phải năng lượng thông đạo, năng lượng cũng không phải đơn phương đi hệ nở hướng về vũ trụ tập kết điểm truyền, hắn miễn là nước chảy bèo trôi cẩn thận di động, tổng hội theo hỏa diễm trong lò lùi hệ nở lớn nhất một cố năng lượng bị hít vào hỏa diễm lò luyện phần đấy một cái lô đen. Cái này lô đen, phải là thông hướng vũ trụ bổn nguyên hải. Mấy phút sau, cơ hội xuất hiện. Hỏa diễm trong lò lùi hệ nở ý chí bỏ chạy hơn phân nửa. Hiển nhiên song tử thiên tôn đã hết toàn lực chấn áp lục đại ngôi sao trộm vương, thế nhưng rút đi hơn phân nửa ý chí cũng không có nghĩa là cái này bên trong phòng ngự gặp phải lỗ thủng, bởi vì ta mở cái năng lượng trong thông đạo phân tán ý chí ở hướng nơi đây co rút lại. Bắt lại điểm này khe hở, gần số đem tự thân chuyển rời đến hỏa diễm lò luyện tới gần dưới đáy lô đen vị trí. Năng lượng lô đen hút vào, vô tận năng lượng vọt vào một cái hỏa diễm thông đạo. Loại thông đạo này, gần số lập tức nhận ra cùng hỏa diễm đại thụ là cùng một chất liệu, nếu như nhất định phải nói có cái gì bất đồng, hắn trước đây thấy cũng chỉ là một ít rông ruột cảnh, mà lúc này thông qua cái này sơ sót một cái là hỏa diễm đại thụ chủ yếu nhất rễ cây. Vài ngày sau, năng lượng cùng bạo lưu rốt cuộc xuyên qua rễ cây thông đạo. Trung quanh cái khác năng lượng, đã tại trong quá trình này lần lượt bị đồng hóa thành khởi nguyên thánh hỏa, duy nhất dị đoàn chỉ có hóa thành hồng mông buồn nguyên gần số đang khổ cực kiên trì. Cái lối đi này so với hắn trong tưởng tượng càng hung hiểm, cũng may đã đến cuối lối đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ xuất hiện tại hỏa diễm đại thụ nội bộ. Chuyện này gần sổ trừng lớn con mắt. Đích thật là hỏa diễm đại thụ nội bộ, cuồn cuộn dịch thái khởi nguyên thánh hỏa hóa thành hủy diệt hết thể năng lượng hồng thủy. Ở nơi này năng lượng hồng thủy bên trong hoàn toàn không tồn tại Hoàng Kim ý chí, hiển nhiên Hoàng Kim ý chí cũng vô pháp tùy tiện tiếp xúc hỏa diễm đại thụ thậm chí ý chí thường trú trong cơ thể. Để hắn khiếp sợ là ở cái này năng lượng hồng thủy phần cuối đại linh hồn thần thuật dĩ nhiên cảm giác được một cái cường đại chân linh. Cái này chân linh, là hắn trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ đại chân linh. Thậm chí so với vận mệnh thiên môn, người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng chưa chắc chỗ thua kém. Hỏa diễm đại thụ trong cơ thể dĩ nhiên có loại này tồn tại, bản năng gần sổ muốn rời khỏi, thế nhưng vận mệnh pháp tắc nhưng không có chút nào nguy hiểm. vì vậy lớn can đảm tử nguyên tiêu trốn vào tạo hóa ma lô theo khởi nguyên thánh hỏa hồng thủy tiến lên. Một phần vạn gặp phải nguy hiểm chí mạng, ngay cả là siêu thoát bất hủ cũng đừng nghĩ đơn giản phá hủy tạo hóa ma lô. Thời không chi môn, đây là hắn thân thủ luyện chế bất hủ thần khí. Thân thủ luyện chế phi thường mấu chốt, ý vị này hắn có thể tự bạo cái này bất hủ thần khí. Thật muốn ép hắn tuyệt đối sẽ không liên tiếp, tuy là làm như vậy cực kỳ mạo hiểm, thế nhưng hỏa diễm đại thụ đáng giá mạo hiểm như vậy. Vài ngày sau, ở không cách nào không gian thuấn di chỉ có thể nước chảy bèo trôi tình huống bên dưới, gần xô rốt cuộc đến gần cảm giác được chân linh. Điều này làm cho hắn cảm thấy run rẩy chân linh là một cái hư ảo hồng sắc quang ảnh, lúc này đang bị một nhánh cây trói ở một gốc cây màu đen trên cây. Cũng chỉ là tàn niệm gần sổ kinh hô. Cái này chân linh, căn bản là đã triệt để nát bấy chỉ có một chút tàn niệm không đủ để tiếp tục xưng là sinh mệnh. Nhưng liền là như vậy tàn niệm, dĩ nhiên bờ ơ tờ tư thậm chí để hắn tưởng lầm là chân linh, đây hoàn toàn phá vỡ hắn tất cả nhận thức. Hắn thấy một người chân linh nếu như bị hủy diệt đến loại trình độ này căn bản không khả năng trên thế gian có chút sinh mạng vết tích. Thanh âm gần sổ kinh hô, dĩ nhiên đem phi sinh phi tử tàn niệm giật mình tỉnh lại mở mắt nhìn về phía gần sổ. Đó là một đôi tuyệt vọng, cô độc, thống khổ, mê mang con mắt, thế nhưng khi nhìn đến gần sổ trong nháy mắt trong mắt lại hiện lên ngạc nhiên hy vọng cùng nhu hòa, tàn niệm hướng về phía gần sổ vươn một tay dưới chân hoạt động dường như muốn đến gần một chút. Thế nhưng khổn trói quanh thân cảnh cây lại buộc phát ra sáng trói thần quang. Tàn niệm hai mắt trừng trừng thống khổ kêu gào, kéo dài đến chén trà nhỏ thời gian mới khôi phục qua đây. Ngươi là ai? Gần sổ cẩn thận hỏi, cái này nhân loại không biết vì sao cho hắn không rõ cảm giác quen thuộc. Ta là ai? Tàn niệm cười khổ nói, bất quá là một cái bị nhốt ở chỗ này bởi vì một cái chấp niệm mà sống tù đồ. Nếu như nhất định phải xưng hô ta, ngươi có thể gọi ta hỏa thần. Tin tưởng tên này ngươi nên tuyệt không xa lạ. Đích xác không xa lạ gì, ta đã từng chôn giết qua một cái hỏa thần. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hỏa thần, người này cùng ta cùng tên hỏa thần cao mày nói. Đối với ngươi lợi hại, chỉ là một chủ thần. Gần sổ đáp. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên cùng một cái chủ thần đánh đồng. Hỏa thần bật cười nói. Cái này rất buồn cười. Gần sổ nghi ngờ nói, người này nói mình là hỏa thần. Hoàng Kim vũ trụ khai ích giả hỏa thần, hắn là có vài phần tin tưởng, vây khốn người này cây kia hắc thụ hắn đã từng thấy qua, nguyên thủy tổ hủy diệt trận chiến ấy, tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn người nam nhân kia hóa thân chính là chỗ này cây. Ngươi biết thân thế của ngươi sao? Hỏa thần cười lạnh nói. Biết đạo nhất điểm, nhưng ta chỉ ở khác nhân trong trí nhớ thấy qua. Gần sổ hơi trầm mặc gật đầu nói. Cái này hỏa thần, dường như biết rất nhiều hắn cũng không biết sự tình. Tạm thời theo người này moi ra càng nhiều hắn nhớ biết đến khi không có giá trị lợi dụng nghĩ thế nào xử trí còn không đơn giản, đây bất quá là một cái chỉ có khí thế kỳ thực bản chất suy yếu không gì sánh được miệng cọp gan thỏ tù đồ.